Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiều cái gì? Các ngươi làm sao vậy? Hội chưa ra đâu, vào đâu mà đã nổi chiến? Chuyện nhỏ như vậy cũng để ta phải nói sao? Diêm Tĩnh Nghiêu tức giận không nhỏ, làm hai người không dám lên tiếng. Hai người này cũng thật kỳ lạ, quan hệ rõ ràng là tốt vô cùng, nhưng lại thích đấu võ mồm, rồi dần thành quen, một ngày không cắt khẩu vài câu là y như răng, tầm tự bức sức, khó chịu không yên. Tùng Di Ma và Triệu Phi lườm nhau một cái, cuối cùng thấy đại ca hôm nay tâm tình không tốt, lập tức khôi phục bộ dạng đứng đắn, tiếp tục bàn về Trương Tiểu Tử. Phải có hành động gì để đảm bảo vị trí của chính mình, đồng thời cũng nhân cơ hội này quan sát bọn họ để chọn người kế nhiệm. Sau khi phân công nhiệm vụ, Diêm Tĩnh Nghiêu dừng một chút rồi mới nói: có người đến. Ba người nhanh chóng biến mất trong rừng. Ai da! Vương Tuyết Lê dùng sức đẩy mạnh, Đoạn Chi kêu lên một tiếng rồi ngã nhào vào phía thân cây, túi sách cùng rác rưởi rơi hết xuống đất. Vương Tuyết Lê, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không cần phải quá đáng như vậy. Đoạn Chi lấy hết dũng khí, đáng tiếc lời nói là lắp bắp, làm người nghe không cảm thấy nửa điểm uy hiếp. Thà quá đáng thì sao? Người làm gì được ta? Mới chỉ đẩy nhẹ một cái mà đã bảo ta quá đáng. Kịch hay còn chưa hết đâu. Ba người bộ dạng lương thiện nhưng động tác tuyệt không thiện lương, một cước đá bay túi sách Đoạn Chi. Không! Đoạn Chi không kịp làm gì, nhìn theo đống sách vỡ đã tàn nát. Nàng nhát gan nên cũng không dám phản kháng, vội vàng thu dọn lại. Chỉ dám nói trong tiếng khóc: các người sao có thể lại coi thường người khác như vậy? Coi thường ngươi thì sao? Ba người dùng sức xử chặt Đoạn Chi, mở miệng uy hiếp: nếu ngươi không tự động rút khỏi cuộc thi, cũng đừng trách ta động thủ, nghe vậy được không? Ta không làm được. Trù Vương Tam Tái Huyền là do khổ công ta mới giành được, ta tuyệt đó sẽ không rút lui. Nàng cố nén nỗi đau thân thể, quỳ rạp trên mặt đất, mu bàn tay bị gót xài dẫm lên đau đến thấu xương. Nàng cố gắng cam chịu, thế nhưng nước mắt vẫn chảy ra lăn dài trên má. Tay nàng thật sự rất đau. Trước đây chưa đủ mọi sự coi thường và khi dễ của bọn chúng, nhưng nàng vẫn cố nhẫn nhịn. Nhưng giờ khắc này, nàng nhìn ba người trước mặt, hận ý trong mắt không thể che giấu, nhìn trừng trừng bọn họ. Vì sao thế giới này lại có loại người vô sĩ đến cực điểm như vậy, chỉ do ức hiếp người khác? Những nữ sinh này cũng thấy lạnh trong lòng. Ngươi nhìn cái gì? Cẩn thận ta móc mắt ngươi. Ông trời à, nàng còn chưa nhìn thấy đôi mắt nào tràn đầy hận ý đến vậy. Chỉ cần ngươi nhường quyền thi đấu cho ta, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Người kiên quyết từ chối cũng đâu được lợi gì. Đây cũng là chị hai ta rơi vào tình thế bắt buộc, tốt nhất người đừng từ chối nữa. Buông Đoạn Chi ra! Một giọng nói êm ái truyền đến. Ba người cùng sửng sốt. Vương Ninh Hinh đã xông lên đẩy ba cô gái kia ra, giải cứu cho Đoạn Chi. Đoạn Chi nhìn Vương Ninh Hinh, vừa hoảng sợ lại vừa kinh ngạc, trong lòng nghẹn ngào, nhìn không được khóc to một tiếng, đem những uất ức đã oán hận biến thành nước mắt, khuôn mặt thoáng có điểm mừng rỡ. Ninh Hinh! Vương Ninh Hinh thật cẩn thận kiểm tra Đoạn Chi, hoàn hảo, trừ những vết trầy xước bên ngoài, ngoài ra không còn tổn thất nào khác. Vương Ninh Hinh trong trường rất nổi tiếng, các nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Vương Ninh Hinh, tan học rồi, sao ngươi còn chưa về nhà? Ba người chục dạ liếc mắt một cái. Vương Tuyết Lê vì là chị cả uy nghiêm nên phải chủ động ra mặt. Bạn là Vương Tuyết Lê? Vỗ vai Đoạn Chi, Vương Ninh Hinh gật đầu trấn an nàng, ý bảo nàng đứng sang một bên, rồi mới quay sang nhìn Tuyết Lê cười nhẹ. Thật xin lỗi, Đoạn Chi là bạn cùng lớp với mình, bạn ấy rất nhát gan, không biết vì sao lại đắc tội với các bạn, tiện thể nhân đó mà đem tay bạn ấy giẫm đạp. gọi là không động thủ, chỉ dùng khuôn mặt tươi cười. Hơn nữa Vương Đình Hình tuy rằng không quá đáng sợ, nhưng trong trường cũng có nhiều quen biết, trách tội với nàng thật không có tốt. Cũng chính vì thế nên các nàng mới phải chờ đợi cho đến lúc Ninh Hình rời đi mới ra tay. Hơn nữa việc này nếu nói ra chỉ gây rắc rối cho chị hai. Chúng ta chỉ muốn cái nhà đầu chết tiệt này nhường là quyền thi đấu trụ vương cho chị hai, lại không nghĩ nhà đầu kia có chết cũng không chịu. Chúng ta đành phải giáo huấn nó một chút, xem có thông minh ra tí nào không. Không nghĩ tới những nữ tử này ngoài diện mạo ra, ngay cả suy nghĩ cũng xấu nốt, không phân biệt trắng đen, đồng tay nằm bắt, rõ ràng đối lý, lại còn dùng bạo lực đe dọa và ép buộc đối phương. Loại người giả mang này căn bản không thể nói lý lẽ, huống chi nàng cũng không sợ. Vương Ninh Hinh trực tiếp khiêu chiến chống lại Vương Tuyết Lê. Bạn học Vương muốn tham gia cuộc thi, mình có thể biết tại sao không? Đương nhiên là muốn trở thành trụ vương rồi, thế mà ngươi cũng thắc mắc sao? Cô em thiện lương đắc ý cười nhạo nói. Với Vương Ninh Hinh xuất thân cao quý, khí chất thiên kim tiểu thư, vừa hận vừa ngưỡng mộ, luôn xem nàng không vừa mắt. Hôm nay cơ hội đến mà không nhạo báng nàng vài câu thì thực sự là có lỗi với chính mình. Hiển nhiên không thấy nàng là người tốt, cứ như vậy ngạo nghễ nói. Ngươi mới là đại ngu ngốc, người bị lưu ban đến 2 lần thì thông minh ở đâu, người còn dám vét mặt đi mắng người khác là ngốc. Đoạn Chi tuy sợ hỏi chị em này, nhưng mình bị mắng thì âm thầm chịu đựng, nhưng nghe bọn chúng mắng Vương Linh Hinh từ đáy lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Xuống nhà đầu, người muốn chết phải không? Được, để ta giúp ngươi. Liên tục bị lưu ban 2 năm là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng, ai dám động đến vết thương của nàng, nàng liền cùng cái đó liều mạng. Thẹn quá hóa giận, nhưng không nói 2 lời, lấy ra một cây đào thủy sĩ, dùng sức hướng đến Đoạn Chi mà đâm. À! Tiếng hét chói tai vang lên. Thấy con dao đang hướng đến chỗ các nàng, Vương Ninh Hinh vội đẩy Đoạn Chi ra, chính mình lại không kịp né tránh, nhắm mắt lại, bàn tay thì nắm chặt, chờ đợi nỗi đau sắp đến. Đột nhiên, không hiểu sao nàng lại bị đẩy đến bức tường, một luồng hơi ấm áp bao phủ xung quanh, không cảm thấy đau đớn gì. Diêm Tính Nghiêu, không biết là ai kêu ra tên này, các nữ sinh ở đây ai nấy sắc mặt đều trắng bệch. Gì? Sao lại không đau nhỉ? Vương Ninh Hinh buông lỏng bàn tay, vùng trộm thăm dò người phía trước, nàng sửa mắt nhìn lên. Sao lại là hắn? Một ngày thấy hắn 2 lần, thật đúng là khiến trái tim Vương Ninh Hinh chịu không nổi. Diêm, Vương, hai nhà đều là đại thư gia ở Đài Bắc, vì xã giao nên cũng đã gặp vài lần. Đại khái là lập trường của hai người khác nhau. Vương Ninh Hinh thấy hắn liền lẩn trốn, trốn không xong thì coi như không thấy, mà hắn cũng làm ngơ. Với vậy mặc dù gặp nhau rất nhiều, cũng biết nhau, thế nhưng chưa một lần trò chuyện. Không đâm trúng, đương nhiên sẽ không đau, Vương Tính Nghiêu tức giận trả lời. Nhìn thấy Vương Ninh Hinh bộ dạng ngờ ngác ở trong lòng hắn, làm hắn vừa giận lại vừa buông cười, nhớ tới cảnh nguy hiểm vừa rồi. Trong lòng lửa giận bùng lên, hắn tức giận nắm lấy cánh tay nàng hét to. Em thật sự ngu ngốc, đầu óc chỉ để trang trí thôi sao? Em... Vương Ninh Hinh rụt cổ quay đầu đi, tránh tiếng thét chói tai của hắn, mới phát hiện người vừa định đâm mình hiện nằm ôm cánh tay mà rên rỉ, người còng lại như con tôm, mà Vương Tuyết Lê cùng nữ tử còn lại thì co rúm lại như chuột nhìn thấy mèo. Còn có 2 người con trai mặc đồng phục của học viện đứng bên cạnh giám sát các nàng. Ngu ngốc, em nghĩ cơ thể mình làm bằng kim cương à? Dám dùng thân thể chắn dao, chén sống rồi chắc. Em... Vương Đình Hinh hai tay ôm đầu, thiếu chút nữa bị tiếng hét của hắn làm cho điếc, xương ra mắt to nhìn vẻ mặt dọa người của hắn. Thật đáng sợ, sống lâu như vậy cho tới bây giờ không có người nào hét như thế với nàng. Hôm nay là lần đầu, nhưng là ai làm nàng hoảng sợ đến 3 ngày không hết. Em cái gì mà em không nói nữa sao? Nhìn thấy nàng bị chính mình dọa đến nghẹn ngốc, bất giác hắn kìm lại khẩu khí của mình. Em chỉ là không phải cố ý, chỉ là nhất thời không tránh kịp thôi. Vẻ mặt đáng thương, ánh mắt vô tội nhìn hắn. Vương Tín Nghiêu nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng. Em thật ngu ngốc, nếu biết mình không có bản sự, không cần mơ tưởng làm anh hùng của người. Em cho rằng mình có mấy cái mạng, đại ngốc nữ. Cũng do chính mình lỗ mãng, chứ dù bị mắng cũng có thể chỉ biết nghe, dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Vừa nãy chỉ cách một ly nữa thôi là con dao kia đã trúng người nàng rồi. Nếu không phải hắn động tác nhanh nhẹn, một cước đã phăng con dao, chỉ sợ nhân sinh của nàng đã chấm dứt ngay tại hôm nay. Tuy rằng mỗi lần gặp mặt nàng đều lạnh lùng, đều làm hắn suy sụp cùng hờn giận, nhưng nghĩ đến từ nay về sau không còn nhìn thấy nàng nữa, đáy lòng bỗng dưng chặn lại. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay nàng tự nhiên dùng sức. Đau! Phương Ninh Hinh hừ nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn. Diêm Tĩnh Nghiêu lập tức buông ra, nhưng lại vẫn tức giận nói: Như vậy cũng không chịu được. Em có biết con dao kia mà đâm trúng mình thì sẽ thế nào hay không? Phương Ninh Hinh vỗ về cánh tay, đôi mắt trên biển nước mênh mông mở to nhìn hắn. Diêm Tĩnh Nghiêu bị nhìn đến không chịu nổi, một tay đặt trên eo kéo nàng vào lòng mình. Xem em sau này còn dám lỗ mãng như vậy không? Lời nói không còn trách cứ nữa, lại mang theo vài phần ôn nhu. Nhìn đại ca ôm tiểu mỹ nhân trong lòng, Tùng Di Ma cùng Triệu Phi không khỏi ngây người. Nàng thật đẹp, vẻ đẹp lay động lòng người, còn làm cho người khác mê mẩn. Đôi hàng mi thanh tao cân xứng, đôi mắt to tròn, tinh khiết, dưới chiếc mũi xinh xắn làm đôi môi chín mọng, gương mặt tỏa ra nét thanh khiết, dịu dàng, hài hòa trên làn da nõn na như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt tĩnh lặng trong suốt kia, dường như có thể chứa đựng cả bầu trời, lúc này lại mang thần sắc xấu hổ, càng làm người khác không thể kháng cự. Đại ca! Vẫn chưa hết hoang hồn, Tung Di Ma không đành lòng nhìn Vương Ninh Hinh bị pháo anh tạc không còn đường chạy trốn, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Anh rốt cuộc có hiểu cái gọi là thương hoa tiếc ngọc hay không? Anh dọa em ấy như vậy, đối với đại mỹ nhân ôn nhu thế này, anh thật sự nhẫn tâm hay sao? Lấy khuỷu tay lặng lẽ huých Triệu Phi, hắn đi đến trước mặt Vương Ninh Hinh, nhã nhặn không người nói. Bạn Vương Ninh Hinh, xin chào. Người bộ mặt hung thần ác sát này là Triệu Phi, còn người anh tuấn tiêu sái thông minh cơ trí phong độ nhất chính là anh. Họ Tôn tên Duy Ma, bọn anh đều là huynh đệ kiếm bạn bè của vị anh hùng cứu mỹ nhân nổi danh này. Bạn tốt. Tùng Di Ma và Triệu Phi là bạn và cũng là trợ thủ đắc lực của Diêm Tĩnh Nghiêu, cũng là nhân vật nổi danh. Vương Ninh Hinh mặc dù chưa thấy qua, nhưng từ hồi đi học cũng đã nghe nói đến. Quả nhiên là lời đồn không sai, gặp em ở đây mới nhớ là học viện có tổ chức bình bầu tam đại mỹ nhân, mà em lại có số phiếu cao nhất, vốn đang có chút hoài nghi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể diện kiến người đẹp. Quả thực danh hiệu này thuộc về em là không sai một chút nào. Không biết anh có vinh hạnh được làm bạn với em hay không? Nói rồi, Tôn Di Ma vươn tay ra chờ nàng, hoàn toàn không phát hiện khuôn mặt Diêm đại ca của bọn họ xám ngắt lại. Anh nữa! Triệu Phi cũng kích động yêu cầu. Ách! Đương nhiên! Vương Ninh Hinh thoát khỏi vòng tay của Diêm Tĩnh Nghiêu, hào phóng vươn tay ra. Đương nhiên không được! Bàn tay nhỏ bé giữa chân đã bị Diêm Tĩnh Nghiêu nhanh tay lẹ mắt chặn đứng. Người cũng một lần nữa rơi vào trong lòng hắn. Em không sao, anh buông tay ra. Vương Ninh Hinh bị ôm lơ lửng giữa không trung, dễ dỗ cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng Diêm Tĩnh Nghiêu lại hoàn toàn không quan tâm đến việc nàng kháng cự. Có thể làm bạn, nhưng không nhất thiết phải bắt tay. Trừng mắt liếc hai người một cái, hắn đột nhiên cảm thấy hai tên này mồm thì nói là bạn, nhưng bộ dạng thật sự rất chướng mắt, nhất là cái tên công tử Tôn Di Ma. Biểu tình lạnh lùng dù không tỏ vẻ uy hiếp, nhưng thực ra là hắn đang dần cực độ. Triệu Tôn hai người lại biết rõ sự bình tĩnh của hắn chỉ là giả dối, kỳ thực đáy lòng bọn họ cũng có chút kinh hãi. Bão táp sao tĩnh lặng, chính là lúc này đây. Tốt nhất vẫn để phòng cập nghe chuyện hơn. Trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Xem ra là không thể nắm tay đại mỹ nhân rồi. Hai người không phải không tiếc nuối, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Bọn họ tự biết thanh xuân còn dài, còn chưa hưởng thụ hết. Hoa Sen nhìn đại ca, hò khen một tiếng, rồi đồng thời lùi về phía sau. Diêm Tĩnh Nghiêu lại trừng mắt liếc bọn họ một cái. Các ngươi cũng thức thời đó. Không quan tâm đến bọn họ nữa, mày rậm khẽ nhếch. Hắn bắt đầu xử lý chính sự trước mắt. Các ngươi chính là tam cô nương. Thanh âm lãnh đạm vang lên, làm ba người hoảng sợ gật đầu, biểu hiện giống như chuột khi nhìn thấy mèo, không dám ho một tiếng. Thuộc dạng kiêu ngạo, không để ai trong mắt vừa rồi đã biến đau mất. Các nàng giờ giống như người thiện sợ ác. Hai người này là bạn ta, ta không muốn nhìn thấy bọn họ gặp nguy hiểm gì nữa. Các người hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhìn thấy Diêm Tĩnh Nghiêu, cho dù thế nào đi nữa, chạy trốn vẫn quan trọng hơn. Ba người vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhìn bọn họ vắt chân lên gỗ mà chạy, Trần Chi cúi đầu thu dọn sách vở cùng rác rưởi, mà trong lòng mừng thầm. Nàng vẫn muốn tránh xa Diêm Tĩnh Nghiêu, tiếc rằng hắn nói giúp nàng, nhưng mà hắn thật đáng sợ. Vương Đình Hinh đẩy Diêm Tĩnh Nghiêu ra, định ngồi xuống hỗ trợ Đoạn Chi thu dọn. Diêm Tĩnh Nghiêu ngạc nhiên, lập tức nắm lấy cánh tay của nàng, không khỏi hờn giận nói: Em ở đó làm gì? Giúp Đoạn Chi, anh không nhìn thấy sao? Nàng không sợ hắn vì cái gì mà tức giận. Không cần giúp. Mặt hắn xám lại, chả lẽ thứ rác rưởi kia so với hắn còn quan trọng hơn? Vì cái gì? A Duy cùng A Phi cũng muốn giúp Đoạn Chi, có bọn họ hỗ trợ là đủ rồi. Lời này vừa nói ra, đột nhiên bị nhắc đến tên Tôn Duy Ma và Triệu Phi vất xét giật mình, kêu a một tiếng. Diêm Tĩnh Nghiêu lập tức nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Uy vũ khiến hai người lập tức tươi cười đến ngắt. Ách, à, để bọn anh, đều là quân tử, lấy vị giúp người làm vui. Bọn họ cố nén tiếng khóc thảm trong lòng, lặng lặng ra giúp. Ồ, sao lại khổ thế này? Thình lình xảy ra chuyển biến, Đoạn Chi vừa mới kinh sợ một trận, lần này là tiếp tục hoảng hốt. Nhưng là... Vương Ninh Hinh vẫn do dự, làm phiền người khác như thế liệu có tốt không? Phương đại tiểu thư không phải là luôn lãnh đạm sao? Ngày thường ngay cả một câu cũng lười nói, khi nào lại hai vòng vo, tính tình hòa ái dễ gần như thế. Diêm Tĩnh Nghiêu hai tay giao nhau ở trước ngực, mang chút trào phúng nói, hơn nữa với hắn nàng lại càng đặc biệt lạnh lùng. Ách! Phương Ninh Hình không còn lời nào để nói, cúi đầu thầm nghĩ, nàng vẫn luôn lãnh đạm, giúp Đoạn Chi chẳng lẽ vì cảm phục ý chí kiên cường của nàng ấy. Mặt thấy hai người từ từ đi tới, Đoạn Chi vội vàng cầm túi sách đứng lên. Cảm ơn, mình đã ổn rồi. Các bạn tiếp tục trò chuyện, mình đi xử lý túi rác này, hẹn gặp lại. Chờ một chút, vợ của bạn này. Vương Ninh Hinh nhớ ra là quên trả vợ cho nàng, đây cũng chính là lý do khiến nàng quay lại tìm Đoạn Chi. Đoạn Chi vội vàng đem nó nhét vào túi sách, đầu cũng không quay lại, nắm lấy túi rác co chân bỏ chạy. Tôn Di Ma và Triệu Phi cũng sợ tính tình đại ca mình, bỏ lại một câu: chúng ta đột nhiên nhớ tới có một chút chuyện muốn làm, bye. Hai người theo sát nhau rồi biến mất. Nhất thời trong khuôn viên rộng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người đứng đứng. Tự nhiên tĩnh lặng là thường, ngay cả không khí dường như cũng trở nên loãng hơn. Vương Ninh Hinh cảm thấy khó thở. Ách, trời tối rồi, em... Chúng ta đi ăn cơm. Diêm Tĩnh Nghiêu không chờ nàng nói xong. Không được. Trực giác mách bảo, ngay lập tức nàng cự tuyệt. Vì cái gì em luôn từ chối anh? Vừa nói, cả người lập tức tản ra khí phách dọa người, đi trước một bước tới chỗ Vương Ninh Hinh. Hắn hôm nay phải đòi lại công đạo cho chính mình. Có phải anh không vừa mắt em, cho nên mỗi lần thấy anh, em đều hận không thể lập tức bỏ chạy. Nếu không, rốt cuộc vì cái gì? Em chán ghét anh đến thế sao? nàng lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Ách, không phải, anh lầm rồi. Em bởi vì lái xe đang chờ trước cửa, cho nên em phải về nhà ăn, không cần phiền anh. Lý do? Xem hắn dễ dàng bị gạt thế sao? Hắn như thế nào? Nhìn không ra nàng đang viện cớ chứ. Hắn khuy ép nói, hôm nay nếu không nói thật, đừng mong anh đem đi. Nói được làm được, không tin em có thể thử. Thấy hắn khẩu khí 10 phần hóng hách, Vương Ninh Hinh lập tức hiểu hắn định làm thật. Liếc mắt qua không gian yên tĩnh xung quanh, phát hiện không có người nào có thể cứu nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy cực kỳ uỷ khuất, liền một tiếng kêu to. Chán ghét, rõ ràng là mỗi lần đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn em, giống như em là quái vật, làm chướng mắt của người khác vậy. Nhìn ánh mắt như vậy, tất nhiên là phải trốn đi rồi. Có ai thích chính mình trở thành quái vật? Anh đã chán ghét em, thì vì cái gì mà em phải yêu thích lại cơ chứ? Trừng mắt liếc hắn một cái, nói to hai chữ, đại ngốc. Rồi Vương Ninh Hinh xoài người bỏ chạy. Diêm Tĩnh Nghiêu chóng váng, ngơ ngác nhìn theo bóng hình xinh đẹp đang nổi giận bỏ đi, cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi một tiếng chim hót cắt qua khu rừng trống vắng, hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn không biết nên khóc hay nên cười. Thì ra em nghĩ như thế, làm sao lại coi em là... Làm sao có thể động lòng với quái vật được chứ? Đinh! Đồng hồ báo thức, Tiểu Trừ kêu lên. Từ trên trang sách, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên. À, đã đến giờ! Nàng lưu luyến không nỡ rời cuốn sách đã đọc được 2/3. Thôi để mày đọc tiếp vậy. Bỏ áo ra ngoài quần, nàng đứng dậy xuống lầu, định uống một chén trà nóng trước khi đi ngủ. Trà này giúp người ta ngủ ngon hơn, đây cũng là thói quen của nàng. Cha! Nhìn thấy cha đang ngồi trên sofa dưới phòng khách nhắm mắt dưỡng thân, nàng vui mừng nhào vào lòng cha, dang hai cánh tay ôm lấy cha mà nũng nịu nói. Cha có mang quà về cho con hay không? Hình như đã vài ngày không gặp cha rồi. Cha biết con nhớ cha đến thế nào không? Cha cũng nhớ tiểu hình nhi của cha. Ôm lấy thân hình ấm áp, nghe tiếng nói ngọt ngào của nữ nhi Vương Thiên Hữu, liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vẻ mệt mỏi mấy ngày trời cùng tiêu tán hơn phân nữa. Cha không thương hình nhi, cũng không biết Vương chủ tịch làm những gì mà mấy ngày nay luôn sớm đi tối về. Nàng hừ một tiếng, không tin nói. Nếu cha thật sự nhớ hình nhi, vậy sao không sớm trở về cùng hình nhi dùng bữa tối? Ông cười khổ nói, cha cũng muốn vậy, có thể cùng hình nhi bảo bối đáng yêu của cha ăn cơm và nói chuyện là hưởng thụ lớn nhất của cha. Nhưng mà gần đây công ty đã xảy ra một số chuyện làm cha bận tối mày tối mặt, ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có. Chỉ hận mình không phải là bà đầu sáu tay. Vậy thì ra là như vậy. Thương cha quá đi. Còn xin lỗi cha, là hình như không đúng. Nàng lúc này mới phát hiện cha gầy đi nhiều, thân sắc cũng có chút tiêu tụy. Vương Ninh Hinh tâm tình phức tạp, hàng lông mày cau lại. Công ty xảy ra chuyện lớn sao? Có rắc rối lắm không cha? Hình như vô dụng, không có biện pháp giúp cha bớt phiền. Vương Thiên Hữu vuốt mái tóc mềm mại của nàng, vội vàng nói, đừng khóc, chỉ cần nhìn thấy hình nhi mỉm cười ngọt ngào là phiền não của cha đã biến mất, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Là hình nhi giúp cha nhiều nhất à. Còn chuyện công ty chờ con lớn lên hãy nói, trước mắt có cha lo rồi, không cần phiền đến tiểu bảo bối hao tổn tâm trí. Nhưng mà thấy cha ánh mắt mơ hồ, tóc ra vẻ mệt mỏi cùng lo âu, nàng biết sự tình nhất định không đơn giản. Không, nhưng mà chỉ cần con khoái lạc mà sống, chuyện này có cha xử lý đủ rồi, con cũng đừng nghĩ nhiều làm tổn hao tâm trí. Vương Thiên Hữu không muốn đặt rắc rối lên người nữ nhi của mình. Hình nhi tuy là con gái ruột của ông, tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất, nhưng trước mắt nàng vẫn còn nhỏ tuổi, cuộc sống vẫn là vô tư vô lo. Chỉ có điều nguy cơ lần này ông có thể thuận lợi vượt qua hay không? Mặc kệ như thế nào, vì ái nữ và sĩ nghiệp Vương thị, ông nhất định phải cố hết sức mình.

Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.